Mọi người thảo luận nửa ngày cũng không có đầu mối gì. Lại tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net